Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 949, nửa bước thượng vị địa chi tôn. Bảy đạo hào quang bàng bạc bao phủ bên trong vùng không gian này, linh lực uy áp kinh khủng từ bên trong đó phát ra. Trong không gian thỉnh thoảng vang lên những thanh âm vù vù, nó tựa như không thể nào chịu được nổi mà trở nên vặn vẹo. Nương theo bảy vị địa chi tôn tu luyện, trong cơ thể bọn họ phát ra cảm giác áp bách càng ngày càng lớn mạnh, mà bọn họ cũng chẳng dư thừa tâm tư để đi áp chế, cứ để mặc cho nó khuếch tán ra, làm cho cường giả khắp nơi lại phải lui ra xa mấy vạn trượng. Nhân ma khắp nơi và lúc này cũng không có tâm tư tranh đấu, mọi sự quan tâm của bọn hắn đều ở vào bảy đạo hào quang bàng bạc, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Chuyện đến nước này, bọn hắn tranh đấu cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Chính thức quyết định kết quả cuối cùng cũng chỉ có bảy vị cường giả đỉnh cao chân chính của Bắc giới. Đại La Thiên Vực chư vương liếc mắt nhìn lẫn nhau, khuôn mặt đều hiện rõ vẻ khẩn trương. Thời điểm này, mặc dù định lực cao như mục trần, trong lòng bàn tay cũng có một chút mồ hôi. Ván cờ này, nếu như vạn nhất mà Đại La yếu thế, thì tới lúc đó liền phải đối mặt với nguy cơ bị diệt. Mà một khi mà Đại La bị thất thủ, bọn hắn cũng sẽ trở thành chó nhà có tang, chỉ có thể chạy ra ngoài Bắc giới tìm một nơi khác để tu hành. Mà điều này hiển nhiên Mục Trần không muốn thấy. Hắn ta đi tới Bắc giới này mục đích là tìm kiếm thượng cổ thiên cung, từ đó tìm được manh mối để tiến hóa thành vạn cổ bất hủ thân. Mà tranh đoạt kiểu đó lấy sức của một mình hắn ta rất khó có thể hoàn thành được, bởi vậy phải mượn nhờ vào sức mạnh của Đại La Thiên Vực. Nếu như Đại La Thiên Vực bị tần cát tiêu diệt, như vậy thì 2 năm khổ tâm đầu tư của hắn ta cũng sẽ trôi theo dòng nước. Mục Trần chăm chú nhìn vào mảnh tử sắc quang hà, bàn tay nắm chặt lại. Mà Đà La, người nhất định phải thành công đấy nha. Trong khi Mục Trần đang lẩm bẩm, thì một đạo hồng quang mấy vạn trượng đã phóng lên trời. Hồng quang giống như một cây cột chống trời, phảng phất có thể xuyên thấu mảnh không gian. Biến cố như vậy lập tức làm cho mọi người Mục Trần đều biến sắc, vội vàng quan chú linh lực vào hai mắt tập trung nhìn lại. Chỉ thấy bên trong đạo hồng quang khổng lồ có một đạo thân ảnh áo bào trắng theo hình ngôi sao đang lặng lặng ngồi xếp bằng, linh lực như thủy triều hội tụ ở sau lưng. Trong lúc mơ hồ có thêm thanh âm chủ tịch đang truyền ra là Vạn Thánh Lão Tổ. Lý Đồng Hoàng hai mắt linh quang chớp động, nhìn xuyên qua linh lực triều tịch, trông thấy rõ bóng người bên trong đó, trầm giọng nói ra: thực lực của anh ta đã có chỗ tinh tiến, bất quá cũng không đột phá. Thủy Hoàng nhanh chóng nói tiếp: Vạn Thánh Lão Tổ dùng linh thần dịch cho nên đã có chỗ tiến bộ, nhưng mà hiển nhiên vẫn chưa đột phá đến thượng vị địa chi tôn. Mục Trần bọn người nghe thấy vậy liền lặng lẽ thả lỏng một hơi. Tuy rằng Đại La Thiên Vực cùng với Vạn Thánh Sơn cũng không có quá nhiều ân oán, nhưng mà thời điểm cân bằng bị phá vỡ, không ai biết được sẽ phát sinh ra chuyện gì. Không lâu sau khi Vạn Thánh Lão Tổ hoàn thành tu luyện, lại có thêm tuyên đạo hồng quang khổng lồ phóng lên trời. Bên trong mỗi đạo hồng quang đều có một đạo thân ảnh đang đứng khoanh tay. Trong cơ thể bọn họ phát ra uy áp khủng bố, làm cho linh lực trong thiên địa đều trở nên run rẩy. Đó là Liêu Thiên Đạo, thực lực của anh ta cũng đã trở nên mạnh mẽ không ít. Còn có cả Yêu Đế, Thiên Giả Lão Quỷ, U Minh Cung Chủ, bọn hắn đã đều luyện hóa xong linh thần dịch, tuy thực lực được tăng cường nhưng mà vẫn chưa đột phá. Ánh mắt Mục Trần cấp tốc quét qua, âm thầm cảm thấy có một chút chấn kinh. Không nghĩ tới thượng vị địa chi tôn lại khó có thể đột phá như vậy, 5 vị địa chi tôn trước mắt đều đã thất bại. Ở đằng xa, 5 vị địa chi tôn cũng nhíu mày, hiển nhiên đối với thất bại cũng có một chút bất mãn, nhưng mà bọn hắn cũng chẳng thể làm gì. Mỗi một cấp bậc ở bên trong cảnh giới địa chi tôn đều là có chênh lệch rất lớn, muốn bù đắp thì cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Trước mắt 5 vị địa chi tôn đều đã tu luyện xong, chỉ còn lại Đại La Thiên Vực vực chủ cùng với thần các chi chủ. Cường giả khắp nơi và lúc này đều đem ánh mắt nhìn vào bên trong hai đạo hào quang đó. 5 vị địa chi tôn đã hoàn thành tu luyện, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng một ít, bởi vì trong nội tâm bọn họ đều rất rõ ràng, có khả năng đột phá nhất trong số 7 người chính là thần các chi chủ cùng với Đại La Thiên Vực vực chủ. Người trước vốn dĩ chỉ còn cách thượng vị địa chi tôn không xa, mà người sau thì lại có được một viên hoàn mỹ cấp linh thần dịch, rất có thể nhờ vào đó mà hoàn thành đột phá. Và mặc kệ ai có thể đột phá tới thượng vị địa chi tôn, thì thế cục của Bắc giới đều sẽ bị thay đổi. Trong lúc thế lực khắp nơi đang khẩn trương chờ đợi, thì ở khu vực của Mandala cùng với tầng các chi chủ, rốt cuộc cũng đã có đồng tính truyền ra. Chỉ thấy ở bên trong hai vòng ánh sáng, đột nhiên có thanh âm sấm sét vang vọng ra, không phải là tiếng sấm nổ thật sự, mà là trong lúc linh lực bạo phát thì đã tạo ra thanh âm kinh thiên đó. Sóng âm nhộn nhạo đã dâng tới linh lực bạo tạc nổ tung, Ngay cả cường giả đứng ở xa tiếp mù mà cũng cảm thấy khí huyết ở bên trong cơ thể trở nên sôi trào, mặt ngoài làn da đã có máu tươi thấm ra. Động tĩnh lớn như vậy làm cho thế lực khắp nơi sắc mặt đều kinh nghi bất định. Bọn hắn rõ ràng nhận ra được thành thế của hai người Mandala cùng với tầng các chi chủ, tự hồ so với năm vị địa chi tôn lúc trước thì còn cường hãn hơn rất nhiều. Hai người này lẽ nào đều đã đột phá tới thượng vị địa chi tôn rồi sao? Thế lực khắp nơi nhìn nhau, rồi chợt ánh mắt đều nhìn qua năm vị địa chi tôn còn lại, phát hiện ra sắc mặt của bọn họ tuy có vẻ ngưng trọng nhưng mà cũng không thật sự biến sắc. Trông thấy như vậy, bọn họ mới lặng lẽ thả lỏng một hơi. Nếu như Mandala cùng với tầng các chi chủ thật sự đột phá thì năm vị này sẽ không bình tĩnh như vậy. Trong thiên địa, âm thanh sấm sét càng ngày càng kịch liệt, tựa như bài sơn đào hải làm cho người ta cảm thấy rung động. Mà lúc lôi đình cường thịnh tới cực điểm thì bên trong vùng thế giới này lại còn có thêm mưa to, mưa như chút nước, nhưng thật sự không phải là giọt mưa bình thường mà đều là do linh lực ngưng tụ mà thành, đổ xuống mù mịt. Mục Trần trông thấy cảnh tượng kỳ dị ở bên trong trời đất mà âm thầm tặc lưỡi. Đây chính là lực lượng của địa chi tôn hay sao? Chỉ là tu luyện mà đã có thể làm cho thiên địa biến hóa, thật sự khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Linh vũ mịt mù rơi xuống, nhưng mà lại không hề lãng phí, mà rất nhanh đã hội tụ lại trở thành một cột nước linh lực dài hẹp, cuối cùng chui vào bên trong hai đạo vòng ánh sáng. Ở bên trong vòng ánh sáng, mơ hồ có thể trông thấy được hai đạo nhân ảnh kia đang há miệng ra, hút lấy cột nước linh lực tinh thuần. Bọn họ hấp thu hơn 10 phút thì thiên địa dị tượng mới chậm rãi biến mất. Hào quang đầy trời dần dần thu liếm lại, sau đó tan đi, mà hai đạo nhân ảnh kia cũng hiện ra rõ ràng. Mandala vẫn như cũ, một thân váy đen, thân hình bé nhỏ xinh xắn, không có một chút khí thế của địa chi tôn, chỉ có đôi mắt hoàng kim càng thêm thâm thúy, đôi chân trần trắng nón lăng không mà đứng, trong khi đứng yên lại phảng phất như trấn thiên thạch, khiến cho vạn vật đều trở nên yên lặng. Mà ở bên kia, thần các chi chủ một thân áo bào trắng, hắn ta diện mạo tuy bình thường nhưng lại có một cỗ khí phách nghiêm nghị từ bên trong thể nội phát ra, làm cho vạn vật đều thần phục. Hai người đứng lơ lửng trên không trung, ánh mắt đối diện với nhau. Ngay tại khoảnh khắc đó, một điểm không gian đã bị xé nứt, hải dương phía bên dưới cũng bị nứt vỡ ra. Sau lưng của hai người, linh lực ngập trời gào thét, trong lúc mơ hồ phảng phất như có núi non sông ngòi ẩn hiện, huyền diệu vô cùng. Hả? Linh lực hóa núi sông? Khi năm vị địa chi tôn còn lại trông thấy linh lực đã biến thành núi non sông ngòi ở sau lưng Mandala cùng với thân các chi chủ, đồng tử ngay lập tức liền có rút lại. Dị tượng như vậy chỉ có đã chạm tới thượng vị địa chi tôn, linh lực trong cơ thể mới được thiên địa linh lực đồng hóa, dần phát ra dị tượng. Nhưng mà hiện tại Mandala cùng với thân các chi chủ lại chưa có đủ uy áp của thượng vị địa chi tôn. Như vậy hiển nhiên chỉ có một kết quả, hai người đều đã chạm tới cấp bậc thượng vị địa chi tôn. Nói đơn giản thì chính là đã đạt tới nửa bước thượng vị địa chi tôn. Tuy nói chỉ là nửa bước, nhưng mà năm vị địa chi tôn còn lại thì đều minh bạch. Nếu như đơn đả độc đấu, thì bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Mandala cùng với tầng các chi chủ. Nửa bước thượng vị địa chi tôn sao? Tam Hoàng và Chư Vương của Đại La Thiên Vực trông qua một màn này thì cũng thả lỏng một hơi. Tuy Mandala vẫn chưa đột phá tới thượng vị địa chi tôn, thế nhưng mà kết quả này đã nằm ngoài hy vọng của bọn họ rồi. Bởi vì nàng ta cũng không hề thua tầng các chi chủ, mà từ đó thần các muốn tiêu diệt Đại La Thiên Vực thì cũng chỉ là một chuyện hoang đường. Đại La Vực chủ quả nhiên là vi phạm, lại có thể đuổi kịp bổn tọa rồi. Thần các chi chủ tự thân cảm ứng qua một lượt rồi chợt mỉm cười nói. Mandala đa mạc nhìn hắn ta một cái rồi cũng không để ý tới. Thần các chi chủ cũng không quan tâm Mandala phản ứng như thế nào, ngược lại đem ánh mắt nhìn qua năm vị địa chi tôn, trên khuôn mặt có một nụ cười ý vị tâm trường, mở miệng nói ra. Năm vị, ta có một đề nghị, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Nghe thấy thần các chi chủ nói như vậy, năm vị địa chi tôn hai mắt hơi nhíu lại, trong nội tâm hồi hộp một chút. Không biết thần các chủ muốn như thế nào đây? Vạn Thánh Lão Tổ trầm giọng hỏi. Thần các chi chủ mỉm cười, ánh mắt nhìn có vẻ ấm áp, nhưng ba khí lại không hề che giấu. Thanh âm hùng hồn như lôi đình, vang dội khắp cả mảnh không gian. Bắc giới này chia lìa đã lâu, bổn tọa ngày hôm nay muốn tới đây kết hợp bắc giới, tập trung lực lượng để cho bắc giới chúng ta tại Thiên La Đại Lục chính thức cuộc khởi. Mục đích là như thế, không biết năm vị có nguyện ý ủng hộ bổn tọa hay không? Khi thanh âm hùng hồn của tầng các chi chủ vang lên, không chỉ cường giả thế lực khắp nơi, ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, mà ngay cả năm vị địa chi tôn, thần sắc cũng đều biến đổi. Thần các chi chủ này rõ ràng còn chưa đột phá tới thượng vị địa chi tôn, hơn nữa ở bên cạnh còn có Đại La Vực chủ cũng đồng cấp nửa bước tư vị địa chi tôn còn đang nhìn chằm chằm. Thế mà hắn ta lại dám nói ra muốn thống nhất bắc giới. Hắn ta tới tục cùng có tin tưởng vậy sao? Hết chương 949. Chương 950, hậu chiêu của thần các chủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên không trung hải dương vô tận, hào quang bắt đầu hiện ra rực rỡ tươi đẹp. Nhưng mà vào lúc này, cường giả khắp nơi đều chẳng có tâm tư ngắm cảnh. Tầm mắt của bọn họ đều khiếp sợ nhìn về phía thần các chủ ở xa xa. Trong lúc mơ hồ, thân ảnh của hắn ta tỏa ra một cỗ uy nghiêm to lớn cao ngạo. Hiển nhiên, tất cả đều đã bị ý định của thần các chủ làm cho chấn động. Một lời vô cùng đơn giản đã cho thấy ý tứ của hắn ta đúng chính là ý đồ thống nhất bắc giới. Chỉ hướng như thế, gần ngàn năm nay ở bắc giới cũng có không ít siêu cấp cường giả hùng tâm bừng bừng nung nấu, nhưng mà tới cuối cùng đều bị thất bại. Quân hùng bắc giới thời nào cũng có, nhưng vẫn khó có thể xuất hiện bá chủ. Mà bây giờ thần các chủ là muốn phá vỡ thế cân bằng từ ngàn năm nay, muốn trở thành bá chủ hay sao chứ? Ý nguyện của hắn ta đã rõ ràng như vậy, mà chủ nhân của các thế lực khác lại có thể để cho hắn ta được như nguyện hay sao? Dù sao những địa chi tôn này ai không phải là tâm cao khí ngạo, bọn hắn làm sao có thể vứt đi ngạo khí của bản thân để cúi người đối mặt với thần các chủ đấy? Đương nhiên, nếu như thần các chủ thật sự có thực lực áp đảo tuyệt đối thì bọn hắn có lẽ sẽ phải ngâm miệng lại. Nhưng mà hiện tại thần các chủ tuy thực lực đã tăng tiến một bước, đạt tới cảnh giới nửa bước thượng vị địa chi tôn, thế nhưng mà điều này vẫn chưa đủ khả năng làm cho địa chi tôn khác sợ hãi. Quan trọng nhất chính là ở đây ngoài trừ thần các chủ thì vẫn còn có Mandala cũng có cùng cấp độ với hắn ta, mà dựa theo ân oán giữa người này cùng với thần các, tất nhiên sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ để cho thần các chủ được như nguyện. Cho nên lúc này hắn ta lại công khai chỉ hướng, thật sự làm cho cường giả khắp nơi cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng được, nhưng mà vẫn mơ hồ có thêm sự đề phòng. Năm vị địa chi tôn ánh mắt có một chút lập lòe nhìn nhau, rồi cuối cùng không hẹn mà đều nhìn về phía Mandala. Lúc này sự cường đại của thần các chủ đã làm cho bọn họ có một chút kiêng kỵ, cho nên vẫn không dám mở miệng nói, có ý đồ trông cậy vào Mandala để nàng ta ra mặt. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt soi mói của bọn hắn, Mandala chỉ đã mà cười cười, đôi mắt đẹp cụp xuống dường như không nghe không thấy. Ở tại bắc giới này, tất cả đỉnh cấp thế lực đều có không ít ân oán với nhau. Nàng ta mặc dù rất chán ghét thần các, thế nhưng mà sẽ không vì bọn chúng mà ra mặt. Năm người trông thấy Mandala phản ứng như vậy thì cũng có một chút hậm hực, rồi sau đó Vạn Thánh Lao Tổ cười hiền lành mở miệng nói, Đại La vực chủ, việc này có quan hệ tới đại cục bắc giới, mong rằng ngươi có thể tỏ rõ thái độ, chúng ta vô cùng cảm kích. Trong lời nói của lão ta có một ít khẩn cầu và nhượng bộ. Lão ta hiểu rõ thực lực của Mandala lúc này đã lớn mạnh vượt qua bọn họ, ngày sau ở tại bắc giới này xem ra Vạn Thánh Sơn bọn lão cũng nên tạo một ít quan hệ với Đại La Thiên Vực. Mấy vị địa chi tôn còn lại ánh mắt biến ảo, cuối cùng cũng đều đồng ý kiến với Vạn Thánh lão tổ. Chỉ có Lý Thiên Đạo sắc mặt có một chút mất tự nhiên. Khi trước hắn ta cùng với Mandala ân oán không ít, hôm nay Mandala thăng thế mới để hắn ta một đầu, chứ không phải do hắn tâm phục khẩu phục. Mandala thấy vậy, lúc này mới cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra, thần các chủ thật là có phách lực, thật sự khiến cho người ta bội phục. Bất quá Đại La Thiên Vực ta không nguyện ý làm như vậy. Nhìn thấy Mandala tỏ rõ thái độ, năm người mới thở dài một hơi. Vạn Thánh lão tổ, Yêu Đế, Thiên Giả lão quỷ cũng lập tức gật đầu phụ họa. Chỉ có Liễu Thiên Đạo vẫn chưa từng tỏ rõ thái độ, ánh mắt lập lòe cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Bọn người mục trần trông thấy cảnh này cũng chỉ có thể nhìn nhau. Loại giằng co như thế này đã vượt khỏi giới hạn của bọn hắn. Bất kể bọn hắn làm cái gì thì đều không cách nào làm cho cục diện có thể có biến hóa. Lúc này cuộc chiến chỉ có thể được quyết định bởi những cường giả đỉnh cấp, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Xem ra mấy vị đối với đề nghị của bọn tòa có chút không hứng thú á. Thần các chủ trông thấy câu trả lời như vậy, tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì, chỉ là vẻ tươi cười ý vị thâm trường trên khuôn mặt vẫn làm cho năm vị địa chi tôn trong lòng có một chút rùng mình. Khẩu vị của thần các hơi lớn quá đấy, Ta xem ngươi là muốn đá bay chúng ta để độc bá Bắc giới đây hả? Yêu đế tinh tình lãnh ngạo, tuy có một chút kiêng kỵ tầng các chủ, nhưng mà không hề nhượng bộ, lạnh giọng nói ra đối chọi gay gắt. Bất quá ta cũng nói, muốn xưng bá Bắc giới này thì chỉ sợ bằng cái thực lực nửa bước thượng vị địa chi tôn của ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách. Lời vừa nói ra, thần các chủ hai mắt lập tức nhắm lại, hắn ta cười khẽ nói. Nguyên lai là do thực lực của ta còn thấp, chưa chính thức đặt chân tới thượng vị địa chi tôn đấy sao? Năm người nghe vậy cũng từ chối cho ý kiến. Thần các chủ thấy vậy, khóe miệng lập tức cười cười, nhắm mắt sau đó thần sắc đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, thanh âm hét to như lôi đình, âm ầm vang vọng ở bên trong thiên địa, dẫn tới không gian đều rung chuyển, cường giả khắp nơi sắc mặt đều đại biến. Đã như vậy thì hôm nay bốn tòa sẽ cho các người tận mắt nhìn xem đột phá tới thượng vị địa chi tôn có cái gì khó. Lời vừa nói ra, không chỉ có năm vị địa chi tôn đột nhiên biến sắc, mà ngay cả Mandala đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt hiện ra vẻ chấn động. Hắn ta nói gì vậy? Hắn ta còn có thể đột phá một lần nữa hay sao? Khắp nơi đều trở nên rối loạn, vẻ mặt của Tam Hoàng cũng khó có thể tin được. Linh thần dịch lúc trước hiển nhiên đã bị tầng các chủ tiêu hao hầu như không còn, trừ phi lúc này hắn ta lại có được một khỏa hoàn mỹ linh thần dịch, bằng không sẽ tuyệt đối không có khả năng đột phá tới một bước cuối cùng. Mục Trần cùng Cửu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ khiếp sợ ở trong mắt đối phương. Sắc mặt Mục Trần không khỏi âm trầm đi rất nhiều. Tầng các chủ tuy nói làm cho người ta khó có thể tin, nhưng mà ở vào thời điểm này hắn ta tất nhiên sẽ không nói ẩu. Nếu như đã dám nói ra thì hắn ta thật sự có thủ đoạn để làm được một bước này. Nguyên lai hắn ta vẫn còn đang che giấu át chủ bài. Trong thiên địa, vô số ánh mắt khiếp sợ đang nhìn chăm chú. Thần các chủ đột nhiên cười quỷ dị rồi mở hai tay ra. Chỉ trong khoảnh khắc, hai mắt hắn ta lúc này đã chuyển thành một mảnh đen kịt. Ngay sau đó, hắc khí nồng đậm đen như mực lập tức tuôn tràn che khuất cả bầu trời, làm cho mảnh không gian đều vỡ vụn. Hắc khí này cường đại không cách nào hình dung được. Hơn nữa phảng phất như ở bên trong đó có ẩn chứa một loại lực lượng có tính bài xích với linh lực ở bên trong thiên địa, nó cực kỳ âm lãnh, làm cho lòng người phát lạnh. Thần các chủ đứng giữa hắc khí đầy trời, mãnh liệt hấp thụ, cuồn cuộn hắc khí theo hơi thở liên tục tràn vào trong cơ thể hắn ta. Nương theo hắc khí tràn vào, tóc của hắn ta nhanh chóng dài ra, uy áp ở trên người nhanh chóng tăng vọt. Ngắn ngủi chỉ trong 10 tức thời gian, uy áp đã vượt qua Mandala. Mandala cùng với mấy vị địa chi tôn khác, sắc mặt lúc này đã triệt để khó coi. Nhìn qua một màn này, bọn họ khó có thể tin nổi, đặc biệt là hắc khí quỷ dị kia đã làm cho bọn họ đều cảm thấy ớn lạnh cả người. Hắc khí kia là cái gì vậy? Tại sao lại cùng với linh lực trong thi địa này bài xích lẫn nhau? Hơn nữa khí thế rất tà ác, lực ăn mòn cũng rất mạnh. Bất quá cái cô lực lượng này quá mạnh mẽ, nó không thể nào thuộc về thần các chi chủ cho được. Hắn ta moi nó ra từ đâu vậy? Năm vị địa chi tôn không thể nhìn được, truyền âm trao đổi lẫn nhau, trong thanh âm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mandala gắt gao nhìn chằm chằm vào thần các chủ uy áp đang tăng vọt. Một lát sau, nàng ta làm như nhớ ra điều gì đó, mãnh liệt hít sâu vào một hơi khí lạnh, cắn răng nói. Cổ lực lượng này không phải của đại thiên thế giới, mà là của ngoại vực tà tộc. Thần các chủ, người điên rồi sao? Thậm chí ngay cả loại lực lượng này mà người cũng dám dây vào. Nghe được điều này, năm vị địa chi tôn sắc mặt đều kinh hãi. Thần các chủ lại điên cuồng tới mức này, loại lực lượng mà đại thiên thế giới bài xích, vậy mà hắn ta cũng dám hấp thụ. Ta biết rồi, đó tất nhiên chính là lực lượng còn sót lại của Thôn Thiên Tà Đế. Nghe nói ở viên cổ đại chiến, Thôn Thiên Tà Đế và đệ tử điện chủ đã đại chiến kinh thiên. Sau khi trận đại chiến kết thúc, đệ tử điện chủ đã vẫn lạc, còn Thôn Thiên Tà Đế bị phong ấn trấn áp. Vạn Thánh lao tổ mãnh liệt hét to, thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên đã đoán được chân tướng. Nơi này chính là do trí tôn hải của đệ tử điện chủ biến thành. Nếu như muốn trấn áp phong ấn thì đáy biển chí tôn hải là nơi có khả năng nhất. Lúc trước thần các chủ bị linh khôi đánh văng xuống đáy biển, các bồi vẫn chưa từng xuất hiện. Hắn ta đã lợi dụng lúc đó để phá vỡ phong ấn, tiếp nhận lực lượng còn sót lại của Thôn Thiên Tà Đế. Bọn người yêu đế nghe được và thánh lão tổ phân tích, trong lòng cũng khai động, rốt cuộc đã hiểu được vì sao lúc trước thần các chủ lại đột nhiên lô mang làm liều. Nguyên lai cũng không phải hắn ta ngu xuẩn, mà là cố ý mượn cớ để lèn vào đáy biển, qua mắt bọn họ lén lút phá tan phong ấn trấn áp Thôn Thiên Tà Đế. Khuôn mặt Mandala tái nhợt, không nghĩ tới lại bị thần các chi chủ qua mặt trốn dưới đáy biển để làm sự tình này. Các ngươi cuối cùng đã minh bạch rồi sao? Trong khi bọn họ đang khiếp sợ thì ở bên trên hắc khí đang che khuất bầu trời, Thằng các chủ cũng mỉm cười, chỉ là nụ cười vào lúc này đã trở nên tà ác hơn nhiều. Hắn ta hưởng thụ cảm giác lực lượng cường đại đang tuôn tràn trong cơ thể, cười nói: "Bất quá các người cũng không biết, Thôn Thiên Tà Đế sau mấy vạn năm bị phong ấn thì đã hóa thành tro tàn rồi, chỉ còn lưu lại một cỗ lực lượng mà thôi. Loại lực lượng này tuy rằng tà ác, nhưng mà chưa đủ sức để ăn mòn bổn tọa. Đợi cho tới khi bổn tọa đem nó triệt để luyện hóa, thì sẽ có thể mượn nhờ bước này thành công trở thành thượng vị địa chi tôn chân chính." Khóe miệng của hắn ta tươi cười càng trở nên quỷ dị âm trầm. "Mà các ngươi, các con có cảm thấy bố đã có tư cách trở thành bá chủ bạc giới chưa?" Hết chương 950. Chương 951. Tình thế nguy hiểm. Hắc khí tràn ngập cả không gian, ý niệm tà ác tựa hồ cũng nhộn nhạo theo, làm cho sắc mặt của mấy vị địa chi tôn đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn không thể nào ngờ tới thần các chi chủ tiến vào bí tàng địa chi tôn, nguyên do cũng không chỉ chú ý tới linh thần dịch, mà còn cả cái cỗ lực lượng còn sót lại của Thôn Thiên Tà Đế. Dưới sự trợ giúp của hai thứ đồ này, hắn ta đột phá thành công tới thượng vị địa chi tôn hiển nhiên cũng không khó. Mục Trần sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Từ tình huống trước mắt mà xem, thần các chủ hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, khó trách lại dám cuồng ngôn tới như vậy. Mục Trần có thể nhìn ra được, từ khi thần các chủ phát ra uy áp khủng bố, tuy vẫn chưa ổn định ở thượng vị địa chi tôn, thế nhưng mà so với Mandala thì rõ ràng đã cường đại hơn gấp mấy lần. Nếu như giao thủ thì Mandala không thể nào địch nổi hắn ta. Thật là giỏi tính toán. Mandala cũng đã nhận ra thần các chi chủ trở nên khủng bố, lúc này cắn chặt hàm răng ngà, lạnh giọng nói: "Bất quá, ngươi thật sự đã điên rồi. Loại lực lượng của ngoại vực tà tộc cùng với đại thiên thế giới này không hợp nhau. Ngươi bận nó để đột phá thì ngày sau sẽ hối hận không kịp đâu." Tuy nói Thôn Thiên Tà Đế đã sớm bị gạt bỏ, nhưng mà dù sao loại lực lượng này cũng không thuộc về đại thiên thế giới. Mặc dù thằng các chủ có thể chấn áp, nhưng mà ngày sau chắc chắn sẽ lưu lại tai họa ngầm. Thằng các chủ nghe vậy thì chỉ ung dung cười nói: "Thế gian này làm gì có chuyện tốt nào mà không phải trả giá. Bất quá cái giá này vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của bổn tòa. Đợi đến khi bổn tòa đạt được truyền thừa của viên cổ thiên cung thì sẽ có thể trở thành bá chủ thiên la đại lục, đưa thần các tiến vào hàng ngũ siêu cấp thế lực ở trong đại thiên thế giới này." Dã tầm thật là lớn. Nghe hắn ta nói như vậy, Vạn Thánh lão tổ mỉa mai lên tiếng. Lão ta vốn dĩ còn cho rằng thần các chủ cũng chỉ muốn thống nhất bắc giới, nhưng nào có ngờ tới cái tên gia hỏa này lại còn muốn thống trị toàn bộ thiên la đại lục nữa. Đây chính là một trong những siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới. Nếu như có thể chiếm cứ được, như vậy các loại tài nguyên tài phú nhất định sẽ nhiều tới mức không cách nào hình dung được. Muốn xây dựng một cái siêu cấp thế lực đúng là không phải không có khả năng. Nhưng mà muốn ba chiếm thiên la đại lục lại dễ giống như nói vậy sao? Trừ phi thần các chủ có thể bước vào cấp độ thiên chi tôn, chứ nếu không thì mấy lời này cũng chỉ như người gì nói mộng. Còn Mandala cùng với Mục Trần, tinh quang ở trong mắt mãnh liệt lóe lên. Nghe ý tứ của thần các chủ thì dĩ nhiên hắn ta cũng đã biết bí mật lớn nhất ở trên thiên la đại lục đúng chính là viên cổ thiên cung đã ẩn nấp vô số năm. Đó là một siêu cấp thế lực uy danh hiển hách ở vào thời viễn cổ, cư giả bên trong đó nhiều như mây, mạnh mẽ như đệ tử điện chủ cũng không phải là ít. Còn công chủ viễn cổ thiên cung đúng chính là một vị thiên chi tôn cực kỳ đáng sợ. Nếu như có thể tìm kiếm được viễn cổ thiên cung, đạt được di vật truyền thừa ở bên trong, chỉ sợ thật sự có khả năng làm cho thiên la đại lục lại một lần nữa xuất hiện siêu cấp thế lực chân chính. Đương nhiên đó là với Mandala, còn Mục Trần rung động ở trong lòng cũng không phải vì điều đó. Cái hắn ta muốn không phải là truyền thừa của viên cổ thiên cung, mà chỉ là phương pháp để tiến hóa đại nhập bất diệt thân. Dựa theo tin tức mà hắn biết, đại nhập bất diệt thân còn phải trải qua một giai đoạn tiến hóa nữa thì mới có thể trở thành vạn cổ bất hủ thân. Nếu như có thể đem nó tiến hóa thành công thì Mục Trần tin tưởng rằng đến lúc đó hắn ta sẽ có chỗ đứng ở trên đại thiên thế giới này. Khi đó hắn mới có tiền vốn để chống lại bộ tộc thần bí ở sau lưng mẫu thân, chứ không cần phải như bây giờ cẩn thận từng ly từng tí một, đến ngay cả đại phù đồ tháp cũng không dám dùng ra bừa bãi. Người biết được bí mật của viễn cổ thiên cung sao? Mandala nhìn chằm chằm vào thần các chủ, cười lạnh một tiếng mà nói: "Viễn cổ thiên cung tồn tại ở trong thiên la đại lục này cũng không phải quá mức bí ẩn, nhưng mà đã nhiều năm rồi, rất nhiều siêu cấp cường giả đã hao tổn tâm tư nhưng mà vẫn không thể phát hiện ra nơi ẩn nấp của viễn cổ thiên cung, cho nên đối với thần các chủ, Mandala cũng ôm vài phần hoài nghi. Bất quá, Thân các chủ từ chối cho ý kiến. Hắn ta chỉ cười cười, rồi đôi mắt đen sì như mực nhìn chằm chằm vào chư vị Địa Chi Tôn, một bộ dáng tươi cười hiện ra trên khuôn mặt. Không biết lúc này các ngươi còn cảm thấy bọn ta không có tư cách chỉ huy Bắc Giới nữa hay không? Không gian yên tĩnh, thế lực khắp nơi lặng ngắt như tờ. Vạn Thánh Lão Tổ, Yêu Đế, những vị Địa Chi Tôn sắc mặt đều một mảnh xanh mét. Cục diện chuyển biến thành bộ dáng thế này hiển nhiên đã nằm ngoài dự liệu của tất cả bọn hắn. Ánh mắt của bọn hắn lập lòe, cuối cùng lại nhìn về phía Ma Đà La. Nơi này chỉ sợ cũng chỉ còn mỗi một mình nàng ta là có thể tạo thành một chút uy hiếp đối với tầng các chủ. Ma Đà La lúc này khuôn mặt cũng có một chút khó coi. Nàng ta nhìn chằm chằm vào tầng các chủ, lát sau hít sâu vào một hơi, trầm giọng nói: Đại La Thiên Vực không có hứng thú cùng với thần các ngươi đứng chung một hàng ngũ. Nàng ta biểu lộ rõ lập trường, không muốn phục tùng thần các chủ, trở thành thuộc hạ ở dưới quyền hắn ta. Đối với lập trường của Ma Đà La, thần các chủ cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Hắn ta cười nhạt một tiếng, hờ hững nói: Nếu đã như vậy thì sau ngày hôm nay, Đại La Thiên Vực không cần tồn tại ở Bắc Giới này nữa. Giọng nói bình thản của hắn ta truyền ra, nhưng trong đó lại toát ra sát ý rất lạnh, làm cho nhân mã Đại La Thiên Vực sắc mặt đều biến đổi. Thậm chí ngay cả Mục Trần, đồng tử cũng mãnh liệt co rút. Còn mấy thế lực đỉnh tiêm khác, khuôn mặt cũng biến sắc, mỗi người đều cảm thấy bất an. Thật vậy sao? Vậy thì phải xem thử ngươi có đủ bổn sự hay không. Ma Đà La ngư khí băng hàn, quanh thân nàng ta linh lực kinh khủng như phong bạo gào thét bắt đầu tản ra. Rồi nàng ta sải bước khiến cho không gian rung chuyển, ánh mắt lợi hại giống như lôi đình bắn thẳng về phía tầng các chủ. Hiển nhiên ngày hôm nay đã không có khả năng thỏa hiệp, như vậy thì chỉ có tử chiến thôi. Ngươi còn cho rằng nửa bước thương vị Địa Chi Tôn là đã có thể cùng với bổn tòa chống lại hay sao? Thần các chủ cười khẽ, sát ý giống như thực chất tràn ngập ra. Thần các ta muốn chỉ huy Bắc Giới, Đại La Thiên Vực ngươi chính là chướng ngại lớn nhất. Đem ngươi thanh trừ đi thì mấy cái thế lực còn lại sẽ mau chóng quy thuận mà thôi. Thần các chủ khẽ mỉm cười rồi chợt tay áo huy động. Trong lúc nhất thời, hắc khí ngập trời liền bắt đầu khởi động. Bên trong hắc khí phát tán ra lực lượng quỷ dị, khiến cho bầu trời bị ô uế. Linh lực ở bên trong thiên địa dường như dần dần bị ô nhiễm. Mấy thứ linh lực bị ô nhiễm này, mặc dù là cường giả Địa Chi Tôn, cũng chẳng dám hấp thụ để sử dụng. Ma Đà La trông thấy thiên địa dần dần bị dơ bẩn, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Thần các chủ định mượn nhờ loại lực lượng của ngoại vực tà tộc kia để đem cái mảnh không gian này để ô nhiễm. Đến lúc đó nơi này sẽ giống như một cái lồng giam, bọn họ không thể nào chạy trốn. Chư vị, đồng loạt ra tay sẽ rách không gian. Chỉ cần chúng ta có thể ly khai cái nơi này, sau đó đem tin tức truyền đi, đến lúc đó thần các còn có thể đặt chân ở Bắc Giới nữa không? Yêu Đế ánh mắt biến ảo rồi nghiêm nghị quát: Ở trên đại thiên thế giới này, tất cả mọi sinh linh đối với ngoại vực tà tộc đều cực kỳ đề phòng. Một khi thần các chủ bị bại lộ, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều thế lực vây quét. Đến lúc đó chỉ sợ những đỉnh tiêm thế lực ở bên ngoài Bắc Giới cũng sẽ không ngồi nhìn. Được, đồng loạt ra tay. Đám người Vạn Thánh Lão Tổ cũng hiểu được sự việc này, cho nên không hề do dự liền nhất thể ra tay. Linh lực óng ánh gào thét ra, hung hăng oanh kích vào hắc khí tràn ngập ở phía trên. Bất quá khi công kích của bọn hắn đánh vào hắc khí thì chỉ làm cho nó hơi tản ra sơ xác, vẹn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt thì nó lại một lần nữa cuốn tới. Mức độ ô nhiễm ngược lại càng trở nên nồng đậm hơn. Đám người Vạn Thánh Lão Tổ trông thấy một màn này sắc mặt đều khó coi. Tất cả chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Bốn tòa lúc này đã bước chân vào thượng vị Địa Chi Tôn, lại mượn nhờ lực lượng của Tôn Tiên Tà Đế, bằng vào mấy người các ngươi thì làm gì được ta đấy. Ở bên ngoài hắc khí phô thiên cái địa, thanh âm của thần các chủ hư vô mờ mịt truyền tới. Mục Trần lúc này cũng nhảy hít vào một hơi khí lạnh, không nghĩ tới thượng vị Địa Chi Tôn cường đại tới như vậy. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Ma Đà La, lúc này sắc mặt cũng đang rất khó coi. Có cách gì không? Mục Trần thấp giọng hỏi. Tên này thực lực đã tăng vọt, mặc dù ta cùng với mấy vị Địa Chi Tôn liên thủ thì cũng chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình. Hơn nữa, khó giải quyết nhất chính là lực lượng của Tôn Tiên Tà Đế mà hắn ta đang vận dụng. Nếu như hắn ta làm cho linh lực bị ô nhiễm, chúng ta cũng sẽ bị vây khốn tới chết. Ma Đà La cắn răng nói tiếp. Trước mắt lực lượng không có đủ, nếu như có thêm một vị Địa Chi Tôn gia nhập thì có lẽ sẽ có thể phá vỡ thế rằng có. Thượng vị Địa Chi Tôn tuy mạnh nhưng cũng không phải mạnh mẽ tới mức không thể chống lại được. Nếu như có nhiều hạ vị Địa Chi Tôn thì cũng có thể đánh được. Mục Trần nghe vậy thì chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hiện tại Địa Chi Tôn của Bắc Giới toàn bộ đều đã tề tụ ở chỗ này, Ở đâu ra lại có thêm một vị địa chỉ tồn nữa đây? Nghĩ tới đây thì thần sắc hắn ta đột nhiên đồng đầy, hai mắt nhìn về phía Thạch Đạo. Không phải vẫn còn có một cái linh khôi thượng vị địa chỉ tồn nữa sao? Nếu như có thể lợi dụng nó thì chắc chắn đã đủ sức để đối phó với tầng các chi chủ. Bất quá linh khôi đó tự hồ chỉ có khả năng tù hộ, không thể nào bước ra phạm vi ở bên ngoài Thạch Đạo. Mục Trần nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, rồi đột nhiên bàn tay nắm chặt lại. Chỉ thấy một khối hắc tiết tam giác đã xuất hiện ở trong tay. Vật này có lẽ có quan hệ không nhỏ đối với bí tàng này, nếu không thì nó đã chẳng giúp hắn chiếm được cái bình sứ. Tuy Mục Trần cũng không biết nó bây giờ còn có tác dụng hay không, nhưng mà trong tuyệt cảnh như thế này cũng chỉ có thể làm bừa thử xem. Mục Trần hít sâu vào một hơi rồi không do dự nữa, vung tay ném mạnh. Hắc tiết liền hóa thành một đạo hắc quang lao vút đi. Thừa dịp hắc khí vẫn còn chưa tụ lại, liền xuyên thẳng bắn tới linh khôi đang ở trên Thạch Đạo. Ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm về phía linh khôi, trái tim khẩn trương đập nhanh lên dồn dập. Nếu như nó không có tác dụng gì, chỉ sợ lần này bọn hắn sẽ hung hiểm muôn phần rồi. Hết chương 951. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.